Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 50, góc truyện audio.com, Lãnh Thiên lột sạch vỏ tôm, để vào bát Lộ Lộ. Nàng thích tôm thì ăn nhiều một chút, trông nàng gầy quá, Lộ Lộ nhìn đĩa tôm thì bà đã bị chàng bóc sạch sẽ để vào bát cô liền hạnh phúc cười. Chàng ăn cơm đi kệ ta được rồi, ta thấy ta làm gì gầy chứ, có mà tại thân thịt ta ăn mãi không béo thôi. A Hoàn liền bê chậu nước đến cho Lãnh Thiên rửa tay, A Hoàn khác thì đưa khăn cho chàng lau khô. Lãnh Thiên mỉm cười cầm đũa bắt đầu ăn bữa trưa. Ta thấy nàng nói đúng, nàng ăn cũng khá nhiều. Lãnh Thiên thấy Lộ Lộ sắp tức giận, liền nhịn cười, chuyển chủ đề nói. Tí ta có việc phải ra ngoài, nàng cứ ở vương phủ đợi ta, bao giờ ta xong việc sẽ về đón nàng. Lộ Lộ hiểu chàng nói đón cô là ý gì, tối nay trong cung tổ chức dạ yến, mà oai oăm hơn. Là lại tổ chức ở cảnh phượng cung của Liễu Quý Phi. Và chỉ mời những hoàng tử công chúa do bà sinh ra. Lộ Lộ lắc đầu, nếu đón ta thì chàng đến Thiền Bảo tự nhé, ta đến đó cầu phúc tiện thăm Hạ Nguyệt luôn, hôm nay là lễ thôi nôi của con bé. Lãnh Thiên nhíu mày gật đầu, vậy nàng ở đó đợi ta, đi đường nhớ cẩn thận. Lộ Lộ chỉnh trang lại y phục bước xuống xe ngựa. Trước cổng có tấm hoàng phi đề ba chữ bằng vàng, Thiền Bảo tử, đây là ngự bút của Tiên Hoàng ban, trước kia, mẫu phi của Tiên Hoàng đã sống ở đây. Nơi này dành cho các nữ nhân đã chán hồng trần, muốn quy ẩn nơi cửa Phật tìm kiếm sự thanh tịnh. Lộ Lộ thấy trước cổng đã có mấy vị đứng đó nghênh đón. Một vị tầm hơn 60 tuổi, vị đứng sau tầm 50 tuổi, đằng sau là mấy ni cô. Cô vội sải bước tới, chắp tay cúi người, tiểu nữ Trương Lộ Lộ ra mắt ni trưởng, ni sư. Bọn họ cũng cúi người, chắp tay đáp lễ, rồi vị ni trưởng mỉm cười, hôm nay Tam Vương Phi ghé thăm bổn tự thật là vinh hạnh cho tử. Người không báo trước để bần ni chuẩn bị, Lộ Lộ cung kính đáp, ta chỉ đến thắp hương cầu nguyện, không cần khoa trương gây chú ý, trời có gió, đứng lâu ngoài này không tốt, ni trưởng, ni sư xin vào trong. Ni sư bên cạnh mỉm cười đánh giá Lộ Lộ, ăn mặt khá đơn giản trang nhã, lời nói lễ phép với người lớn tuổi quả là nữ nhân tốt. Lộ Lộ thắp hương cầu nguyện xong liền nói chuyện với ni sư một lúc rồi nhờ một ni cô đưa cô đến nơi Tố Hà đang ở, vừa thấy Lộ Lộ bước vào Tố Hà đầu tiên là sững sờ ngạc nhiên, sau đó liền cuống cuồng hành lễ. Lộ Lộ mỉm cười, đỡ nàng dậy, không cần đa lễ, ta đến thăm Hạ Nguyệt. Tố Hà đứng dậy, đưa Lộ Lộ về phía giường, nói. Hạ Nguyệt vừa mới ngủ, chắc một lúc nữa là dậy. Lộ Lộ gật đầu, ngồi xuống giường, bế con bé lên, dịu dàng nhìn nó. Đỡ gầy hơn trước rồi. Tố Hà mang trà đến, buồn rầu đáp, con bé đã sinh non, lại còn chịu tác dụng phụ của thuốc nên thân thể suy yếu. E là, dù có bồi bổ đến đâu nó cũng không béo lên. Lộ Lộ nhìn đứa bé, hỏi, Lưu Vân đã ghé thăm con bé chưa? Tố Hà nhìn qua cửa sổ, khẽ thở dài lắc đầu. Lộ Lộ không kìm được căm phẫn, buông lời chỉ trích. Nàng ta làm mẫu thân kiểu gì vậy? Ít nhất cũng phải đến thăm con mình một tí chứ, có phải vô tình như thế không? Dù gì nàng ta cũng sinh ra Hạ Nguyệt. Tố Hà cắn môi, chuyển chủ đề khác, thế từ đâu, ngài ấy không đi cùng người sao? Lộ Lộ mỉm cười, đặt Hạ Nguyệt lại giường. Tối nay, trong cung có dạ yến, Hoàng thượng và Liễu Quý Phi đã cho người tới đón Tiểu Hạo từ sáng rồi. Thấy sắc trời cũng không còn sớm, Lộ Lộ liền ra hiệu cho Tiểu Lệ. Tiểu Lệ hiểu ý, lấy từ trong tay áo ra một cái cháp nhỏ bằng bàn tay làm từ gỗ huỳnh đàn. Trên mặt cháp được nạm khắc hoa sen, rất đẹp mắt. Lộ Lộ nhận lấy cháp từ tay Tiểu Lệ, mở ra, bên trong là một chuỗi vòng ngọc màu trắng tinh khiết. Cô mỉm cười, đưa cho Tố Hà, đây là vòng ngọc bình an, ta tặng cho Hạ Nguyệt nhân lễ thôi nôi. Đợi nó lớn một chút nữa thì đưa cái vòng này cho nó, cầu bình an. Tố Hà cảm ơn rối rít, thấy Lãnh Thiên chưa đến, Lộ Lộ cùng Tiểu Lệ đi dạo quanh hậu viện giết thời gian. Đến gốc cây thạch liễu thì Lộ Lộ dừng lại, gọi Hắc Long. Hắc Long từ đâu phi đến, chắp tay, Vương Phi có gì căn dặn? Lộ Lộ tủm tỉm, cười liếc nhìn Tiểu Lệ bên cạnh đang cúi gằm mặt xuống, nói với Hắc Long. Ta cảm thấy hơi lạnh, phiền ngươi ra xe ngựa lấy áo choàng hộ ta. Hắc Long cúi người thi lễ rồi rời đi, vừa thấy bóng lưng Hắc Long biến mất, Lộ Lộ liền kéo tay Tiểu Lệ lại gần, trêu chọc nàng. Ế, sao mặt em đỏ vậy hả Tiểu Lệ, ốm sao, hay là do, Tiểu Lệ vội vàng giải thích, không phải. Không phải, Lộ Lộ nhìn Tiểu Lệ luống cuống tay chân như vậy, nghi hoặc trong lòng được giải đáp một ít liền cười khanh khách khe khẽ hỏi. Tiểu Lệ, em thích Hắc, cô còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng gió lao đến phía cô, vật lao đến hơi chói mắt do ánh mặt trời chiếu vào. Lộ Lộ liền đẩy Tiểu Lệ ra cũng thuần thế lùi ra sau. Một thanh kiếm dài đâm vào thân cây thạch liễu, chủ nhân của thanh kiếm đó thấy mình đâm sai mục tiêu, liền rút ra lao về phía Lộ. Lộ sợ hãi, tránh sang một bên, không may vấp ngã. Thuận thế, thanh kiếm đó lại hướng phía Lộ Lộ đâm tới, người cầm kiếm đầy hận ý, nói. Trương Lộ Lộ, ngươi hại ta mất con, mất cả gia đình. Đến phu quân ta ngươi cũng cướp, Lưu Vân ta đã thề, không giết được ngươi thì ta bị chôn sống. Ngươi đi chết đi, nàng ta bổ kiếm về phía cô, Lộ Lộ nhắm nghiền mắt lại. Thôi toi rồi, toi thật rồi. Á, Lộ Lộ nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Lệ, mở choàng mắt ra. Thấy Tiểu Lệ gương mặt co rúm vì đau, môi trắng bệnh. Cách tay chắn trước mặt cô đang không ngừng rỉ máu. Còn tiếp, hít, lt, nghĩ đến tuần sau cắm đầu vào ôn thi tuyển sinh là thấy nản. Đa tạ nàng nào cầu nguyện cho ta được trả máy nhá, về ta được trả rồi, cách chương.